Hãy nói yêu em. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thứ 7, cũng chính là ngày sinh nhật của Ái Bội Sam nha. Nhưng chỉ tiếc một điều là mọi năm sẽ được đón sinh nhật với gì, nhưng năm nay Ái Bội Sam lại phải đón sinh nhật một mình rồi. Sáng sớm cậu nhóc đã lọ mọ mở hộp quà sinh nhật mà dì Kim Liên đã chuẩn bị cho mình. Hôm nay là sinh nhật Ái Bội Sam. Cũng là ngày thứ 2 mà bà đi công tác và là ngày thứ 3 Ái Bội Sam không làm cơm cho cũng như là liên hệ với Hàn Tử Thiên rồi. Đẹp quá đi. Ái Bội Sam cầm lấy món quà của dì ra. Là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mận nha. Thật sự rất đẹp và rất có ích trong thời tiết vẫn còn khá lạnh này nha. Ngày sinh nhật của Ái Bội Sam là vào tháng 1 đầu năm. Thời điểm này thời tiết vẫn còn khá là lạnh, vì vậy nên được tặng một chiếc khăn quàng cổ để giữ ấm thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Ái Bội Sam quyết định hôm nay sẽ dùng chiếc khăn quàng mới này của dì luôn. Cậu nhóc đứng trước gương đưa khăn lên cổ rồi chỉnh lại cho nó đẹp, sau đó mới mở cửa đi đến trường. Vừa vào đến cổng trường hễ gặp người quen, Ái Bội Sam lại được nghe lời chúc mừng sinh nhật từ họ. Vào đến lớp thì lại thôi rồi, trên bàn của cậu đã chất đầy quà tặng sinh nhật của các bạn rồi. Ái Bội Sam chúc mừng sinh nhật. Cậu bạn ngồi bàn đằng sau lên tiếng chúc mừng. Tiếp sau đó là hàng chục lời chúc mừng của các bạn trong lớp tiếp và thậm chí còn có cả các bạn lớp khác. Cảm ơn các cậu. Ái Bội Sam nhìn cảnh tượng này cũng chỉ biết cúi đầu cảm ơn các bạn học thôi. Những món quà này của các bạn tuy bé nhưng nó rất chân thành nha. Bên trên mỗi món quà còn có lời chúc nữa kia kìa. Nhìn vào cũng đủ hiểu các bạn học yêu quý Ái Bội Sam nhiều như nào rồi. Sam Sam tặng cậu. Cô nàng Mộc Lam đưa cho cậu bạn mình một chiếc hộp quà. Ái Bội Sam nhận quà từ cô bạn rồi lắc lắc. Năm nay tặng tớ vật gì vậy? Nghe có vẻ nặng đô nha. Cậu cứ thử mở ra đi. Đảm bảo không khiến cậu thất vọng đâu. Ái Bội Sam thấy cô bạn Mộc Lam khuôn mặt tự tin như thế thì cũng mở ra. Oa, là một cái túi sưởi phiên bản giới hạn nè. Còn là màu xanh dương mà cậu thích nữa. Lam à, cảm ơn cậu. Tớ thích món quà này lắm. Cậu thích là tớ vui rồi. Ái Bội Sam tươi cười mà ôm lấy cô bạn này tỏ ý rất vui vẻ. Mộc Lam nhìn thấy cậu bạn của mình thích món quà này thì cũng vui vẻ theo. Học xong, Ái Bội Sam trước khi về còn ghé tiệm bánh mua lấy một chiếc bánh kem nhỏ rồi mới trở về nhà. Hôm nay là thứ 7, nhà trường xếp lịch chỉ học mỗi buổi sáng nên cậu rất vui nha. Đã vui vì là ngày sinh nhật lại còn chỉ học một buổi sáng nữa thì niềm vui chính là nhân đôi rồi. Chị ơi, em lấy bánh này nha. Được rồi, của em là 300.000 đồng. Dạ, em gửi chị. Ái Bội Sam chọn lấy một chiếc bánh kem nho nhỏ không quá cầu kỳ. Bên trên bề mặt bánh được trang trí rất đơn giản. Phủ một lớp kem màu xanh dương và vỏn vẹn hai chữ. Happy birthday. Em lấy cái này nha chị. Cô nàng Mộc Lam cũng lên tiếng mua lấy một cái. Cái bánh mà cô nàng chọn cũng không quá cầu kỳ đâu. Cũng y như cái bánh mà Ái Bội Sam chọn, chẳng qua là phủ sô-cô-la bên trên thôi à, của cậu đây. Bánh sinh nhật tớ tặng. Lam à, Ái Bội Sam xúc động trước cô bạn này của mình. Từ năm 11 tuổi cho đến hiện giờ. Cứ đến sinh nhật cậu thì Mộc Lam sẽ lại chuẩn bị một món quà và một chiếc bánh kem nhỏ cho cậu. Để tớ giúp cậu cầm về cho. Dù sao thì quà của các bạn cũng nhiều mà. Cảm ơn cậu. Ái Bội Sam đưa cho cô nàng một túi quà nhỏ để cô cầm hộ, sau đó cả hai cùng đi về nhà của Ái Bội Sam. Về đến nhà, cậu có ngỏ ý mời Mộc Lam vào nhà chơi nhưng cô nàng nhanh chóng từ chối và chạy thẳng về nhà, còn không quên nói. Chúc mừng sinh nhật. Lam Lam ngốc. Cậu nhóc nghe thấy lời này của cô bạn mình thì phì cười, sau đó nhanh chóng mang đồ vào nhà. Về đến nhà, Ái Bội Sam không vội thay quần áo. Cậu nhóc nhanh chóng mang bánh kem vào tủ, sau đó lại ra phòng khách ngồi đọc lời chúc của các bạn học và mở hộp quà từ họ. Gấu bông xinh quá. Một cuốn sách sao? Đồ handmade nè. Ái Bội Sam rất thích thú với các món quà của các bạn trong lớp. Tuy nhỏ nhưng mà rất chân thành nha. Nhất định Ái Bội Sam sẽ trân quý nó. Phải nói là Ái Bội Sam nhận được rất nhiều quà từ các bạn học rồi đi. Lớp học 12B có 44 học sinh thì cậu đã nhận được 43 món quà rồi, chưa kể là còn quà của giáo viên và các bạn học lớp khác nữa. Đẹp quá đi mất. Ái Bội Sam sắp xếp các món quà vào với nhau rồi cậu chụp lấy một vài tấm ảnh để đăng lên mạng xã hội kèm dòng tâm sự. Tuổi 17 tuyệt vời. Cảm ơn món quà quý giá từ người thân, thầy cô và các bạn học thân yêu của mình. Dòng trạng thái chỉ vừa được đăng lên thôi nhưng chỉ ngay sau đó đã nhận về được rất nhiều lượt đánh giá từ mọi người trên mạng xã hội. Phần bình luận thì tràn ngập lời chúc. Phần biểu cảm bài viết thì không ngừng tăng lên. Lượt chia sẻ thì rất nhanh liền nhảy lên con số hàng chục. Ái Bội Sam cầm điện thoại trong tay chỉ có thể thả cảm xúc với các bình luận chúc mừng này chứ không thể nào đáp lại được tại vì nó nhảy rất nhanh. Ái Bội Sam hoàn toàn không kịp trả lời bình luận. Tinh, một thông báo gửi về máy của Ái Bội Sam. Là tiền tài khoản nha. Thông báo hiển thị đã nhận 17 triệu vào tài khoản và người chuyển không ai khác là Hàn Tử Thiên. Chú, Ái Bội Sam nhìn dòng thông báo gửi về máy một lúc liền nhanh chóng chuyển lại số tiền về chỗ chủ nhân của nó kèm câu nói. Số tiền quá lớn cháu không có tư cách để nhận. Mong chú thông cảm. Nhắn xong Ái Bội Sam liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhóc đứng dậy mang đống quà lên phòng. Dọn dẹp một chút sau đó thay đồ và làm đồ ăn trưa cho mình. Cách chương.